Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi giết tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện. Trong điện thoại có thêm chút mỉa mai. Chuyện ta muốn nói với ngươi chính là cái chết của ngươi. Vậy thì chúng ta gặp mặt và nói chuyện. Nói xong, tôi cúp máy, lái xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Vốn tưởng rằng sau khi nhìn thấy Thân Lương cũng sẽ phi thường lý giải. Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Vậy thì Thân Lương là người thừa kế của gia tộc. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ cứu người. Cùng lắm thì, ta đáp ứng yêu cầu của Thân Lương. Nghĩ đến đây, tốc độ xe của tôi trở nên nhanh hơn. Chính mình cũng có chút không khống chế được. Tay cầm chặt vô lăng. Long Vũ, chờ tôi sẽ trở lại sớm. Khi xe dừng ở bệnh viện, tôi liền lên lầu đến khoa chỉnh hình tìm Thân Lương. Đứng ở cửa phòng bệnh, không chút khách khí gõ cửa phòng bệnh. Tên trộm đã nói, Thân Lương có thuốc giải. Vì lý do này, tôi cũng mang theo cuộn giấy ra cứu. Sau khi tôi vào phòng, Thân Lương nằm trên giường bệnh. Cau mày, nghĩ lại, đêm đó cũng là ta trách lầm Thân Lương. Xương sườn của Thân Lương đều bị tôi đánh gãy. Hắn làm sao có thể đi bắt cóc Long Vũ? Thân Lương nhìn thấy ta, biểu hiện đầu tiên chính là lạnh lùng nở nụ cười. Thám tử Giang, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tôi hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, đêm đó mạo hiểm gọi cho anh. Đó là lỗi của tôi. Thân Lương nở nụ cười. Lỗi của ngươi, ngươi vẫn luôn sai. Nếu không phải ngươi, tôi sẽ không như thế này. Hai tay ta chống vai. Nhìn Thân Lương trước mắt không khách khí nói. Ta tìm ngươi có việc. Cái gì? Tính mạng của Long Vũ đang gặp nguy hiểm. Ngươi nơi này có một đan dược có thể cứu mạng hắn. Đáy mắt Thân Lương có chút kinh ngạc. Đan dược của ta, tại sao lại cứu hắn? Ta cắn răng, đầu óc không ngừng xoay tròn. Không thể vì tôi mà để cho Long Vũ xảy ra chuyện. Dù bằng cách nào, tôi cũng phải làm cho Long Vũ tốt hơn. Ngươi đưa ra điều kiện đi. Chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta đều đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi chết. Những gì tôi nói là rất nghiêm túc. Thân Lương cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Tôi có thể cảm nhận được sự không hài lòng trong lòng anh ta. Ngươi thân là đạo sĩ, chẳng lẽ không nên cứu người sao? Thân Lương từng chút đứng dậy nhìn tôi trước mắt. Nhíu mày nói, ta cứu người, nhưng còn ngươi thì sao? Bởi vì toàn bộ phong thủy Nam Thị của ngươi đều thay đổi. Nam Thị xuất hiện nhiều hiện tượng quái lạ như vậy đều là bởi vì ngươi. Ta muốn cứu người, nhưng ngươi lại đang tạo ra hỗn loạn. Sau đó thu tiền thông qua những hỗn loạn này. Giang Lạp, ngươi đây là đang hại người. Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Ngươi nói rằng sự thay đổi phong thủy là do ta. Vậy ta hỏi ngươi, thời kỳ dân quốc, ta còn chưa tới Nam Thị. Lúc đó, vì sao Nam Thị vẫn không yên bình? Là bởi vì ta thay đổi phong thủy? Hay là bởi vì ngươi thấy được Tà Hoàng Thạch mới đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên người ta? Ta giơ tay chỉ vào Thân Lương. Ngươi tên gì? Không truy cứu, chỉ trốn tránh trách nhiệm. Ta không muốn biết tại sao người lại muốn ta chết và vu khống ta là người đã thay đổi phong thủy của Nam Thị. Thân Lương trợn mắt trợn tròn. Giang Lạp, ngươi là đang ngụy biện. Tà Hoàng Thạch chính là vật đổi phong thủy mạnh nhất. Nếu như không có Tà Hoàng Thạch, ngươi cũng không thể thay đổi phong thủy. Ngươi lại đánh ta thành như vậy. Ta dựa vào cái gì mà đi cứu người của ngươi? Cách chương.